Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, phần 41, gì, thật ghê tởm, cái này hảo, tới, cũng đúng, không phải, nếu tới, hành, đến đây đi, đói, tới, không biết suy nghĩ cái gì, đói, thanh âm này, oa, sau đó đi ra ngoài, đúng vậy, kia thân ảnh, ai, xoay người, đói, tới, hết chương.